đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết thương thực sự của tôi xảy ra 3 năm trước. Đàm Từ nói, ánh mắt trầm ngâm, thật trùng hợp, chuyện của tôi chỉ cách chuyện của Ngụy Thẩm và Trình Ý Ninh 2 ngày. Hơn nữa còn ở cùng một nơi. Anh ngừng một chút rồi tiếp tục. Năm đó tôi mới du học về nước. Vì lúc đó chưa có chuyến bay thẳng đến thành phố S, tôi phải dừng lại ở thành phố H, không ngờ. Tại đây, tôi lại bị bắt cóc. Người ta cho tôi thuốc mê. Khi tỉnh lại, tôi đã thấy mình nằm trong một khu rừng sâu. Giữa đêm tối mịt, không lâu sau, tôi bị ném xuống vực. May mắn thay, một cành cây lớn đã giữ tôi lại, không để tôi C, H, E, T ngay tức khắc. Nhưng toàn thân tôi bị thương nặng, đau đớn không thể tả, và dần rơi vào trạng thái hôn mê. Khi tỉnh lại, trời đã sáng, tôi muốn cử động nhưng không thể. Cơn đau làm mọi thứ trở nên vô vọng. Nghe đến đây, Vu Âm giật mình, ánh mắt đầy kinh ngạc và xót xa. Cô cố tưởng tượng cảnh tượng Đàm Từ bị thương nặng nằm dưới vực sâu. Không thể nhúc nhích, chỉ có thể chờ đợi trong tuyệt vọng. Cô khẽ hỏi, lúc đó, anh chắc hẳn rất đau. Đúng không? Sau đó thì sao? Tôi kể chuyện này không phải để làm em đau lòng. Đàm Từ nhẹ lắc đầu. Thật ra lúc đó, tôi chỉ mơ màng tỉnh rồi lại ngất đi. Cố gắng níu giữ chút hơi thở mong manh. Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Khi tôi tỉnh lại lần nữa, tôi phát hiện có một người khác cũng bị kẹt dưới vực cùng tôi. Vu Âm im lặng, lắng nghe, đó là một cô gái. Đàm Từ nhớ lại, ánh mắt thoáng chút đau thương. Vận mệnh của cô ấy còn tồi tệ hơn tôi rất nhiều. Toàn thân cô ấy đầy máu, vết thương chồng chất vết thương, một cành cây lớn đờ, ớ, em mờ xuyên qua vai. Giống như một chiếc đinh cố định cô ấy vào thân cây. Tay phải thì bị một nhánh cây khác xuyên qua. Cả người cô ấy như treo lơ lửng giữa không trung. M, á, u thảy đầm đìa. Anh dừng lại một lát. Giọng khẽ run lên khi nói tiếp. Tôi nằm dưới đất, nhìn rõ cảnh tượng ấy. Cô ấy nằm đè lên người tôi. Toàn bộ thân thể bị thương nặng đến mức không tưởng. Mắt cô ấy vẫn mở, nhưng trong đó tràn đầy tuyệt vọng. Như thể mọi cảm giác đau đớn đều đã tê liệt. Cô ấy không giống tôi còn cố níu giữ hơi thở, mà hoàn toàn buông xuôi, như chỉ chờ đợi cái C, H, E, T đến. Ban đầu, cô ấy có lẽ nghĩ rằng tôi đã chết. Mãi đến khi tôi lên tiếng gọi, cô ấy mới quay đầu nhìn tôi, nhưng vẫn ngỡ là mình bị ảo giác. Tôi gọi rất nhiều lần. Cuối cùng cô ấy mới đáp lại. Câu đầu tiên cô ấy nói với tôi là, Đàm Từ khẽ cười, như đang cố giấu đi nỗi xót xa. Anh không phải là người C, H, E, T à. Vu Âm cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Một cảm giác quen thuộc lạ kỳ len lỏi trong lòng cô. Đàm Từ tiếp tục, giọng nói trầm ấm. Lúc đó, tôi không hiểu sao cô ấy có thể chịu đựng được cơn đau kinh khủng như vậy. Cô ấy nhìn tôi, rồi bất chấp cơn đau từ cành cây đờ, ớ, em mờ xuyên qua tay. Mạnh mẽ rút tay phải ra. Em biết cô ấy làm gì không? Vu Âm lắc đầu, ánh mắt dán chặt vào anh. Cô ấy lấy điện thoại trong túi, gọi cho chị gái tôi. Sau đó ném chiếc điện thoại cho tôi và nói. Đàm Từ dừng lại, ánh mắt dịu dàng nhìn Vu Âm. Anh nhất định phải sống sót. Vu Âm cúi nhìn chiếc điện thoại trên bàn. Đó là một kiểu dáng đã lỗi thời từ lâu. Nhưng chiếc điện thoại vẫn còn rất mới. Như thể nó được bảo quản cẩn thận qua nhiều năm. Cô khẽ hỏi, giọng run run. Sau đó thì sao? Cô ấy đâu? Tại sao chiếc điện thoại này vẫn còn ở đây? Đàm Từ cười khẽ, nụ cười mang theo nỗi buồn sâu thẳm. Đó cũng là câu hỏi tôi đã tự hỏi suốt nhiều năm qua. Khi tôi đang gọi điện cho chị gái, tôi tận mắt chứng kiến cô ấy dần dần biến mất, thân thể cô ấy mờ nhạt đi như một ảo ảnh, rồi hoàn toàn tan biến trước mắt tôi. Tôi đã suy nghĩ rất lâu về cảnh tượng năm đó. Đàm Từ nhẹ nhàng nói, ánh mắt như đang chìm vào ký ức. Có lúc, tôi còn nghĩ mình bị thương nặng đến mức sinh ra ảo giác. Tôi tự hỏi liệu cô gái ấy có phải chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng một điều tôi bịa ra để cổ vũ bản thân sống sót hay không. Anh ngừng lại một chút rồi tiếp tục. Sau khi trở về, tôi kể câu chuyện này cho chị gái và Ngụy Hâm. Cả hai đều quả quyết rằng tôi chỉ là bị ảo giác. Dù có chiếc điện thoại làm bằng chứng, họ vẫn tin rằng điện thoại đó là của ai đó vô tình đánh rơi xuống núi. Còn tôi vì quá tuyệt vọng mà tự tưởng tượng ra tất cả. Vu Âm chăm chú lắng nghe, đôi mắt ánh lên vẻ trầm ngâm. Đàm Từ khẽ thở dài, giọng nói trầm xuống. Họ thậm chí còn đưa tôi đến gặp chuyên gia thần kinh. Sau khi được giải thích, cả chị tôi và Ngụy Hâm đều tin chắc rằng cô gái kia không hề tồn tại, chỉ là sản phẩm của tổn thương tâm lý. Cả hai còn nghi ngờ rằng tôi đã mắc phải chứng rối loạn tâm thần hoặc có dấu hiệu phân liệt nhân cách. Anh nở nụ cười nhàn nhạt, pha lẫn chua chát. Thật ra cũng chẳng trách được họ. Một người biến mất không dấu vết, ai mà tin nổi? Nếu tôi không tận mắt chứng kiến, có lẽ tôi cũng chẳng tin. Cách chương.